Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Vâng, cho nên thật ra mẹ cũng muốn nói cho các con một tiếng. Thật ra mẹ rất đồng ý với cách nhìn của các con. Ôn Hủ Hủ bỗng nhiên lại khen ngợi hai con trai. Hả, cô lại đồng ý? Hai đứa nhỏ lập tức mở to một đôi mắt nhỏ xinh đẹp, khó hiểu nhìn mẹ. Ôn Hủ Hủ nở nụ cười. Đó là ý kiến của mẹ, chính là ba của các con đã bắt nạt mẹ. Mẹ cũng cảm thấy nên cho ba con một bài học. Hai đứa nhỏ, thế nào, hôm nay chúng ta trở về trước đi, sau đó mẹ dẫn ba anh em các con ra bên ngoài chơi. Không nói cho người ba thối kia, để cho người ba đáng chết kia lo lắng một phen, được không? Được, bây giờ hai cậu bé mới đồng thanh reo lên. Vài phút sau, ba mẹ con ra ngoài. Sau khi Hoắc Tư Tước đến sân bay, lập tức sắp xếp người bắt đầu tìm kiếm. Nhưng đáng tiếc hai đứa con trai của hắn quá thông minh, khi hai đứa nhỏ xuất hiện ở chỗ nào là trên camera giám sát lại phát hiện bông tuyết. Vì thế, tìm suốt một buổi chiều vẫn không có kết quả gì. Hai thằng nhóc này, hai mắt Hoắc Tư Tước đã có chút đỏ lên, thấy vẫn không tìm thấy người tức giận đá mạnh một cước vào xe. Đi tìm cho tôi, cho dù là lục tung khắp thành phố A, cũng phải tìm ra cho tôi. Vâng, Tổng Giám Đốc. Còn nữa, hacker tôi bảo các cậu tìm đâu? Vì sao còn chưa tới? Đều là một đám phế vật sao? Tìm người cũng lâu như vậy. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, nhưng vẫn đang giận không kìm được rít lên. Vì trong lòng hắn không những lo lắng còn có hoảng sợ, ngay cả xương ngón tay cũng bóp đến kêu răng rắc. Ôn Hủ Hủ nói không sai, hắn không có đủ tư cách làm một người ba. Vệ sĩ nơm nớp lo sợ, lập tức thúc giục người tìm hacker. Không bao lâu sau tin tức liền truyền đến. Nói một cách chính xác là không phải tìm kiếm thủ công mà là tìm người tới khôi phục video giám sát bị hai đứa nhỏ phá hỏng. Tổng giám đốc, hai vị tiểu thiếu gia thật sự quá thông minh, người bình thường. Căn bản là không có cách nào phá giải được cái họ đã động tay vào. Rầm, lại là một tiếng rầm lớn vang lên. Lần này, sức chịu đựng của người đàn ông đã đến cực hạn, hắn hung hăng đá mạnh tên vệ sĩ ra ngoài. Thật kinh khủng, cách chương.